Mặc dù tôi rất thưởng thức thực lực của hắn, nhưng hắn không hợp khẩu vị của tôi. Biểu tình trên mặt chưa từng thay đổi, giống như một cỗ máy chiến tranh vậy, một chút gợi cảm cũng không có, ai muốn cùng chung sống với một người như thế chứ. Hình Chiến sao? Nghĩ tới gương mặt tê liệt của Hình Chiến, Cố Khâm có chút hiểu thái độ của đối phương. Cùng lúc ấy trong đầu lại thoáng nhớ tới mình ở một thế giới khác kia, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nổi bọn họ tại sao lại sẽ ở bên nhau, mặc dù, mỗi lần đối phương nhìn mình của thế giới kia sẽ luôn có biểu tình khiến cho người ngoài chân thực cảm nhận được bọn họ quả đúng là yêu nhau, thân phận giữa họ là bình đẳng, hẳn sẽ không xảy ra bi kịch giống như cha mẹ hắn. Đáng tiếc, gocchuyenaudio.com, Cố Khâm quả thực không cách nào tưởng tượng được Hình Chiến của thế giới này cũng sẽ thâm tình như vậy. Ai, tôi cũng đã hơn 40 tuổi rồi còn không tìm được đối tượng, tuổi còn lớn hơn Hình Thượng Tướng 2 tuổi đây. Mẹ tôi gấp, chính tôi cũng gấp, tôi nhìn anh rất thuận mắt, bằng không anh cùng tôi thành đôi đi. Nhìn Lăng Húc cười đề nghị, Cố Khâm biểu tình trống rỗng, hồi lâu mới phản ứng được là đối phương đang nói chuyện với mình. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, tựa như đang nói, cô đang nghiêm túc sao? Nhìn Lăng Húc bị bộ dạng của hắn chọc cười, phụt đừng như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi. Tôi cũng không phải người tùy tiện như thế, hơn nữa tôi thích người có cơ bắp hơn, nhìn tương đối có cảm giác an toàn. Có điều nhất định phải biết điều, hơi ngây ngô cũng không sao, tính cách tôi tương đối mạnh mẽ, hắn nhất định phải nghe lời tôi bất kể chuyện lớn nhỏ. Còn anh thích kiểu người gì? Cố Khâm chưa từng nghĩ tới việc tìm một người làm bạn. Hắn có chút hơi quá sợ hãi đối với hôn nhân, nếu như hỏi hắn muốn có tình cảm như thế nào, có lẽ là sẽ giống như hai người kia vậy. Hy vọng có thể sóng vai chiến đấu. À, cái này cũng quá chung chung, nếu là muốn người có thể sóng vai chiến đấu thì mỗi một đồng đội ở bên cạnh cậu đều có thể. Nhìn Lăng Húc rất không hài lòng đối với đáp án này, nhưng cô nhìn ra được Cố Khâm không muốn nói sâu hơn về đề tài này, hơn nữa hai người vừa mới quen, ngay cả bạn bè cũng không tới. Đột nhiên, dạ hội vốn có chút huyên náo lại trở nên yên lặng hơn rất nhiều, ngay cả người trong sàn nhảy cũng không tự chủ được mà dừng khiêu vũ, chỉ còn lại tiếng nhạc chậm rãi. Bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng cao lớn bước trên bậc thang từ tầng 2 đi xuống. Là Hình Chiến, y trông giống như một thanh bảo kiếm, chói mắt đến mức muốn làm tổn thương mắt người khác, lại khiến người ta không thể nào rời tầm mắt đi, rõ ràng trên người là lễ phục lộng lẫy, y mặc vào lại đột ngột mang theo nghiêm trang cùng bất khuất của quân trang. Một lát sau, đám người khôi phục ồn ào lúc trước nhưng cũng không tự chủ được mà hạ thấp giọng. Nhìn Lăng Húc xích lại gần Cố Khâm. Người thật trông còn có mị lực hơn cả so với trong video, khó trách cho dù nghe nói tính cách của hắn rất khó chịu cũng có nhiều người đổ xô vào như thế. Quả thực khiến cho người ta có cảm giác muốn đi chinh phục, đáng tiếc thật sự không hợp khẩu vị của tôi. Anh nói xem hắn sẽ thích kiểu người gì? Cố Khâm không trả lời. Hình Chiến vốn là không muốn tham gia loại dạ hội có tính chất này, nhưng nếu y đã đồng ý với Trung Vân Tu thì dù có thế nào cũng phải xuống xem một chút. Y không thèm để ý mà quét mắt qua nhìn toàn bộ hội trường. Vị thiếu tá Ca Lai kia tiến lên đón, nhưng ánh mắt y lại không dừng lại trên người đối phương, thật giống như tại trong góc khuất tối có gì đó hấp dẫn y vậy. Khi y gặp được ánh mắt của Cố Khâm ở trong góc chờ y kịp phản ứng, cơ thể y đã tự phản ứng trước một bước mà đi về nơi đó, sát vai lướt qua Ca Lai lúc này đã cứng ngắc cả người. Khi Cố Khâm nhận ra được Hình Chiến đang đi tới chỗ mình, lý trí nói cho hắn biết hắn nên lập tức rời khỏi nơi này, nhưng chân hắn lại không nghe theo lệnh mà đóng đinh tại chỗ, thậm chí còn không thể nào rời mắt ra khỏi đối phương, thật là gay gâu. gocchuyenaudio.com, Hình Chiến đi tới trước mặt Cố Khâm, lúc này mới chú ý tới bên cạnh hắn còn có nữ giới, theo bản năng mà cau mày. Bạn gái, không phải. Không đợi Cố Khâm trả lời, Nhiên Lăng Húc đã nhanh chóng lùi về sau mấy bước phủi sạch quan hệ, ánh mắt cổ quái mà đánh giá hai người đàn ông trước mắt. Cô vừa nãy còn đang suy nghĩ người như thế nào mới xứng với một người đàn ông cường đại như vậy, hiện tại hai người đứng chung một chỗ Cố Khâm thế nhưng lại hoàn toàn không bị đối phương áp chế, hơn nữa khí chàng vốn hùng hổ dọa người của Hình Chiến lại bị trung hòa, không còn nhức mắt như trước. Nhìn như vậy, hai người lại xứng đôi ngoài ý muốn. Không phải thì tốt, Hình Chiến bố thí cho cô một ánh mắt nữa liền trở lại nhìn Cố Khâm. Y cũng không biết tại sao mình lại đi tới, nhưng dù sao thì cũng đã tới rồi. Anh, Cố Khâm có chút đau đầu nhìn Hình Chiến giống như không hề cân nhắc xem sẽ mang đến phiền toái gì cho hắn, thế này thì tốt rồi, ánh mắt của mọi người đều đã tập trung trên người hắn không thích loại chú ý này. Khiêu vũ chứ, động tác của Hình Chiến lại một lần nữa nhanh hơn so với não bộ, đưa tay ra với Cố Khâm, mang theo kiên định không cho cự tuyệt. Cố Khâm hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ mời mình khiêu vũ, tất cả mọi người ở đây sợ rằng cũng không ngờ tới, cho nên lần này còn yên tĩnh hơn cả so với khi nãy. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, lúc này hắn cự tuyệt cũng không tốt, đồng ý cũng không tốt, tình thế này vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Cố Khâm chần chừ một chút, nhẹ giọng nói, tôi đã không khiêu vũ rất nhiều năm, tôi cũng thế. Hình Chiến mặt không đổi sắc trực tiếp nắm tay Cố Khâm bước vào sàn nhảy ôm lấy eo Cố Khâm. Cơ thể Cố Khâm cứng đờ, tôi không nhảy bước nữa. Hình Chiến trầm mặc một lúc, tôi cũng thế. Hai người đứng bất động ở chính giữa sân khiêu vũ gần nửa ngày, sau đó Hình Chiến ôm eo Cố Khâm đi lên tầng 2 biến mất trong tầm mắt mọi người. Rồi sau đó, không có sau đó, cho tới khi dạ hội kết thúc hai người cũng không xuất hiện nữa. Má ơi, đây có nghĩa là thành đôi rồi sao? Người khi nãy đến tột cùng là ai? Căn bản không nhìn ra đối phương có điểm gì đặc biệt hấp dẫn người cả. Trên thực tế, sau khi hai người lên tầng 2 hoàn toàn không có như trong não bổ của mọi người. Hình Chiến trực tiếp giới thiệu cho Cố Khâm khoang giả lập có thể nhanh chóng nâng cao thể chất. Cố Khâm tò mò quyết định thử nghiệm, kết quả bởi vì di chứng, sau khi huấn luyện xong đã quá kiệt sức mà ngủ. Giường thì lại quá lớn, do dự một chút Hình Chiến mặc nguyên quần áo mà nằm ở bên cạnh Cố Khâm. Vì thế, hai người thuần khiết mà ngủ chung một đêm. Thật sự vô cùng thuần khiết, xin hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của tác giả đi. Cách chương.